Đàn Đại Chí Tôn, chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì rất nhiều thi hài đều là yêu vật cường hãn. Nói không chừng trong thân thể còn có thú nguyên. Coi như không có thú nguyên, cũng có thể dùng để luyện chế huyết đan. Chết nhiều rắn như vậy sao? Trong một ngọn núi cao sụp đổ, Khương Phàm phát hiện lít nha lít nhít con rắn chết. Số lượng kinh người, máu tươi chảy ngang. Giống như tòa núi này chính là hang rắn. Sau khi Khương Phàm tiện tay cuốn đi một mảnh, vậy mà lại phát hiện ba con đại trên đầu có sừng nhọn. Đại khái bộ dáng vẫn giống những con rắn khác, nhưng lân phiến và đầu rắn đều có chút thay đổi rất nhỏ. Rắn mọc sừng, đây là thăng hoa huyết mạch. Nó đang biến đổi. Khuôn mặt Khương Phàm có chút động, vội vàng nắm lên một con đại xà mọc sừng, cẩn thận quan sát. Giọng Đan Hoàng Tại vang lên trong đầu Khương Phàm. Đúng là biến đổi, là bị kích phát ra tổ mạch trong huyết mạch, xuất hiện dấu hiệu hóa rồng. Dưới ngọn núi này có cái gì đặc biệt sao? Hẳn là bọn chúng có thể phát giác được nguy hiểm. Vì sao lại không trốn đi? Khương Phàm thu sạch đại xà mọc sừng vào thanh đồng tiểu tháp. Đây chính là bảo bối. Nhất định là trong huyết mạch có một số long huyết, lại từ trong tổ mạch kích phát ra. Khi Khương Phàm cuốn đi toàn bộ đại xà, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng tình huống phía dưới. Phía dưới hang rắn có tảng đá kỳ dị, đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa thần bí, đem những tảng đá xung quanh đều chiếu lên ánh sáng ngũ sắc. Ngọn núi cao ngàn mét này bị hai con ác thú rằng co hủy triệt để. Vậy mà phạm vi mấy chục mét xung quanh tảng đá kia bình yên vô sự, còn bị đoàn đoàn yêu xà bao vây. Đây là khí tức gì? Khương Phàm thở sâu, ánh sáng thần bí phiêu nhiên nhập thể. Trong tích tắc, lục phủ ngũ tạng đều giống như nhận lấy gột rửa. Ý thức thanh minh, linh hồn nhẹ nhàng, ngay cả linh nguyên trong khí hải đều giãn ra hai cánh. Từ trong tới ngoài không nói ra được thông thấu. Huyền Hoàng Thạch, ông trời của ta ơi! Xưa nay Đan Hoàng chưa từng có âm thanh kinh ngạc nào như thế cả. Những ánh sáng này là khí tức huyền hoàng. Khương Phàm muốn rời tảng đá ra ngoài, lại phát hiện đã cùng những tảng đá mấy chục mét xung quanh ngưng tụ thành một thể. Chỉ có thể chuyển toàn bộ đi ra. Không sai, chính là huyền hoàng thạch. Loại linh thạch này phải ngược dòng tìm hiểu đến thời đại xa xưa nhất, là linh nguyên nguyên thủy thiên địa thời sơ khai. Có, được thần lực cường đại diễn biến thành vạn vật. Thần tổ vạn vật đều là được khí tức huyền hoàng thay đổi mà thành. Bao gồm cả con chu tước đầu tiên, con cự long đầu tiên, cả con người đầu tiên, con cự ma đầu tiên, và tất nhiên là cả gốc cây đầu tiên. Nếu như hậu thế có thể có được huyền hoàng thạch, cũng có thể thông qua hấp thu khí tức huyền hoàng để thức tỉnh lại tổ mạch. Biến đổi huyết mạch, Đan Hoàng thật sự quá khiếp sợ. Vĩnh Hằng Thánh Sơn này rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu năm tháng? Thật chẳng lẽ muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ? Không hổ là Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Nơi này thật đúng là cơ duyên ở khắp nơi trên đất. Khương Phàm càng khiếp sợ. Trách không được bầy rắn biết rõ bên ngoài nguy hiểm, nhưng cũng không chịu rời khỏi nơi này. Mau thu huyền hoàng thạch lại, tìm cơ hội móc bên trong nó ra. Sau đó trực tiếp đeo trên cổ, mỗi ngày hấp thu khí tức huyền hoàng, người không chỉ có thể càng nhanh sớm hơn hóa thân thành chu tước, còn có thể thức tỉnh tổ mạch chu tước ban sơ. Chu tước tổ mạch đó, người đã hiểu là có ý gì không? Đan Hoàng chưa từng kích động qua như hôm nay. Chu tước đã được gọi là đứng đầu vạn cầm, nếu như có thể chân chính thức tỉnh tổ mạch, có khả năng sẽ tái hiện chu tước thiên tổ thời khắc thiên địa sơ khai kia. Có cả một số thần lực, Khương Phàm bưng lấy tảng đá, cũng rung động đến khó mà bình tĩnh được, vui mừng tới quá đột nhiên, đây quả thực là quà tặng của ông trời. Đan Hoàng thúc giục Khương Phàm, nhanh thu lại, nhanh nhanh nhanh, đừng để người khác trông thấy, càng không được nói với bất cứ kẻ nào. Khương Phàm nhanh chóng thu tảng đá vào thanh đồng tiểu tháp, lại chôn cả hố sâu lại. Lúc này, trong bụi mù trước mặt đột nhiên chạy ra một nam tử, cũng đang bốn chỗ tìm kiếm bảo bối. Khương Phàm không muốn để ý tới, đang muốn quay người rời khỏi, lại nhận ra người kia. Khương Phàm, người kia cũng nhận ra Khương Phàm. Sau khi sững sờ, vội vàng cảnh giác xung quanh. Thẩm Hoành Đồ, Khương Phàm cũng nhìn về phía xung quanh. Người của Hoàng Triều hẳn là đang ở gần đó. Chỉ một mình ngươi, Thẩm Hoành Đồ nhìn xung quanh một lần. Hừ lạnh nói, những người khác thì sao? Đều chết hết. Khương Phàm lắc đầu, không muốn để ý tới loại người này. Thẩm Hoành Đồ quát tháo. Dừng lại, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Giữa chúng ta có chuyện gì? Người để cho ta ở bên ngoài mất thể diện. Đây chính là đại sự. Tài nghệ không bằng người. Tự tìm đau khổ, người dám lại nói một lần nữa. Thẩm Hoành Đồ trầm mặt xuống. Đừng ở không đi gây sự. Ta bề bộn rất nhiều việc. Một đệ tử thánh địa nho nhỏ. Thật đề cao bản thân rồi. Toàn thân Thẩm Hoành Đồ nở rộ tia sáng. Hóa thành thủy triều lao nhanh quét sạch phế tích. Thanh thế to lớn, như lũ quét bộc phát. Hắn đánh một chưởng về phía trước. Dòng lũ vén trời hóa thành thủ ấn khổng lồ. Mang theo cuồng lực thủy triều hung hăng chụp về phía Khương Phàm. Lúc Khương Phàm đang nghênh kích, lôi triều cuồng liệt từ phía sau theo sát tới. Quét sạch trưởng ấn hồng thủy. Tăng vọt uy thế, cường quang ngập trời. Đôi mắt Khương Phàm trở nên sáng hừng hực. Thánh viêm mãnh liệt lao ra, hóa thành kim quang cự tượng, thét dài trong phế tích, đối diện va chạm trưởng ấn. Trong chốc lát, đại địa oanh minh, thanh chấn thiên địa, dòng lũ, liệt diễm, lôi chiều, quét sạch bốn phương tám hướng. Gương mặt Thẩm Hoành Đồ trở nên dữ tợn. Hắn triệu ra một thanh đại đao nặng nề, đạp trên chiều dâng phóng lên tận trời, muốn nghênh đón Khương Phàm. Ầm ầm, năng lượng cuồng chiều hỗn loạn trước mặt đột nhiên nổ tung. Khương Phàm như thiểm điện giết tới. Trọng quyền oanh kích, thánh viêm vờn quanh, cuồng lực cuồn cuộn. Sắc mặt Thẩm Hoành Đồ hơi biến. Vội vàng vung mạnh đao chém vào. Đao thế cuồng dã, khuấy động mấy chục vạn tấn chiều dâng. Càng tràn ngập lôi đình bạo kích cường thế. Keng, Khương Phàm lao tới. Trực tiếp nắm tay lại bạo kích. Rắn chắc đánh vào bên trên cuồng đao. Muốn chết, cách chương.